Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1098, tốt nhất một lần. Canh, 3, ngươi thẻ một đợt điểm kinh nghiệm, ta xuất hiện thời điểm ngươi tiên cơ đến 6, tranh thủ một bộ dây mất hắn, ta gian nhìn sang ngồi tại bên cạnh mình BDD màn hình. Hắn chú ý tới, Syndra khoảng cách đến cấp 6 đại khái chỉ còn lại khoảng 1/3. Tốt, bất quá điều kiện tiên quyết là Nautilus không đi. BDD vừa dứt lời, chính là nhìn thấy đối diện Nautilus tựa hồ ý thức được cái gì. Thậm chí ngay cả sau cùng 3 cái viễn trình binh đều từ bỏ không đi dọn dẹp, mà là lựa chọn trực tiếp quay đầu hướng dã khu đi đến. Ngươi nhìn. Ta đây liền không có biện pháp gì. BDD nhún vai, trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn lại tới, tiếp tục như vậy nữa ta không có cách nào đánh. Tây 8, Khan vừa nhìn thấy Mít lên tuyến bên trên biến mất, phản xạ có điều kiện giống như hướng về sau rút lui. Hắn giai đoạn trước cho tới bây giờ một lần đều không có chết qua. Nhưng điểm kinh nghiệm rơi ở phía sau Fizz dòng giã 2 cấp. Hắn hiện tại cấp 4, Fizz cấp 6, đổi lại thường nhân có thể sẽ cảm thấy rất khoa trương. Một tuyến, không có xuất hiện đầu người bộc phát, dựa vào cái gì có thể lạc hậu nhiều như vậy đẳng cấp. Nhưng sự thật chính là, một cái giày cơ động Mid Nautilus, tại thanh lý mất Mid lên binh tuyến sau bắt đầu đi lên đường di động. Mà lúc này đây làm top lên Fizz đồng bộ thanh lý đi tuyến bên trên binh tuyến. Tại loại tình huống này, binh tuyến sẽ ở Nautilus bắt đầu di động đại khái 10 giây đồng hồ lúc đi đến tháp phòng ngự hạ. Nautilus cũng sẽ tải vào thời khắc này xuất hiện ở trên đường. Không phải mỗi một lần đều nương theo lấy ra vần xuất hiện. Nhưng mỗi một lần Nautilus xuất hiện, Khan nắm lấy mình tuyệt đối không thể chết ý nghĩ đều muốn theo bản năng triệt thoái phía sau. Dần ra hắn rơi binh tuyến càng ngày càng nhiều. Thậm chí tại bổ đao phương diện đã bị Fizz kéo ra đến một cái tương đối khoa trương chênh lệch. Ngươi không cần đi, ta theo tới rồi. Bọn hắn dám vượt tháp ít nhất phải chết một cái. Tác răng cũng ý thức được sen đẳng cấp quá thấp. Chút. Trước mắt hắn cũng là cấp 4, Sen cũng là cấp 4, mà Sen cái này anh hùng làm toàn cầu trợ giúp không thể thiếu một vòng. Dẫn đầu đến cấp 6 là cần thiết, đẳng cấp thấp đánh giết đẳng cấp cao anh hùng lúc lấy được điểm kinh nghiệm sẽ khá cao. Cho nên cái này dao động nếu như đối thủ băng chủ bị phản sát rơi, kia Sen liền sẽ rất nhanh đến cấp 6, tới lúc đó. Hắn cũng không cần phải xen vào nữa lên đường chết sống. Đem đường dưới cùng Tiểu Long xem như là chiến trường chính liền ok. Ta cũng trên đường, bất quá cái này dao động ta không có 6. Kareller về tiếp tế một đợt về sau, ngay tại hướng lên đường trợ giúp mà tới. Tốc độ cũng không chậm, Khan có chút lệ nóng doanh tròng. Đây mới là quản hắn các đội hữu a. Chính là cái này Mít, cùng ngay lúc đó Faker một lông, thế mà còn tải Mít lên thanh tuyến, cũng không để ý tới mình có không có nguy hiểm tính mạng. Riker sai vào chỗ, Rakan cũng nhanh đuổi tới hiện trường, mà ở lúc này, Nautilus lại ưu tiên quấn về sau. Ngay trước mặt Riker sai, đưa tay chính là một cái đại chiêu khóa chặt Sen. Đối với cái này Khan có thể làm được ứng đối phương thức cũng chỉ có nguyên địa phóng thích quy kỹ. Năng cùng V kép kiếm trận, tận khả năng ngạnh kháng. Trầm thấp trầm đục tiếng vang lên. Nautilus đại chiêu đem Sen ứng thanh đánh bay, mà ở giữa không trung lúc, Fizz đại chiêu cũng theo sát lấy giáng lâm. Bắt cá thời gian đến rồi. Tại bị đánh bay quá trình bên trong, Sen không cách nào làm ra cái gì thao tác, chớp liên tục hiện đều không dùng được trên người hắn liền vỏ chăn con cá. Riker Sai đã dùng E kỹ năng tiếp cận Nautilus, chỉ bất quá Nautilus phản ứng rất nhanh, nhanh chóng lôi ra tháp phòng ngự khoảng cách cấp 6 Nautilus, cấp 4 Ricochet, hai người đối cứng, Nautilus là căn bản không sợ. Mà khác một bên, MLSG Javan cũng là xuất hiện. Lý Mục Hào nghiêm túc, trực tiếp quy kỹ có thể xuyên thấu sen, xông vào đến tháp phòng ngự bên trong tiếp quản tháp phòng ngự cừu hận. Ta cảm giác sẽ chết. Nhìn thấy Gia Vân thời điểm, Khan nội tâm đã hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn biết mình lạnh lộ ra, mà hắn đồng đội lại không cách nào cho đến hắn bất kỳ trợ giúp nào. Rakan tại lúc này rốt cục đuổi tới. Hắn đầu tiên là dùng E kỹ năng đoạn thứ nhất thông qua Ricochet tiến hành chuyển vị. Ngay sau đó V kép khóa chặt Fizz vị trí. Hắn cảm thấy có lẽ cái này Sen còn có thể cứu giúp một chút. Đáng tiếc, cái này tất cả đều là vô ích. Áp chế cấp 2 Fizz, đối Sen tạo thành tổn thương không thể bảo là không cao. Đường cá mập xuất thủy thời điểm, Gia Vân Y cũng đến. Sen trong nháy mắt bị miểu sát, đồng thời Rakan cũng bị Gia Vân Ích nhị liên chọn bay lên. Gia Vân trở lại A một chút, Rakan cùng trừng phạt. Fizz E kỹ năng lên nhảy lại rơi xuống. Tháp phòng ngự cừu hận, từ Nautilus chuyển rời đến Fizz, lại chuyển rời đến bây giờ Gia Vân trên thân. Giữa không trung Rakan có lẽ đều không nghĩ tới. Mình sẽ không duyên cớ đụng phải loại này tai bay vạ gió. Fizz E kỹ năng sau khi hạ xuống, mở ra lái V kép kỹ năng một chút hòa A chuyển vận đâm tại Rakan trên thân. Lần này phảng phất đâm trọt Rakan động mạch chủ. Rakan cũng theo đó ngã xuống đất. Bên cạnh, tác răng Ricochet lần nữa độn địa. Trực tiếp tránh đỉnh, sút cao MLXG Javan. Nautilus nhất câu phối hợp Fizz lại thu lại Ricochet đầu người. Nhưng kháng tháp Gia Vân cũng bởi vậy bị tháp phòng ngự đánh giết. Một đợt hỗn chiến đánh ra một đổi ba về sau, BDD rốt cục khoan thai tới chậm. Một bộ kỹ năng nhét vào tương đối dễ dàng trúng đích Nautilus trên thân. Nai biết mình chạy không thoát, vì Fizz tranh thủ đến thời gian về sau. Mình chớp liên tục hiện đều miễn cho giao. Yên lặng đưa ra cái mạng nhỏ của mình. Một đợt lấy được hai người đầu một cái trợ công Fizz thành công rút lui. Ba đổi hai, miễn cưỡng, còn tốt. Kakoma huấn luyện viên ở phía sau đài trong phòng nghỉ siết chặt tay có chút buông ra. Trên mặt căng cứng cơ bắp cũng là có chỗ buông lỏng. Bọn hắn tại đối vị đến xác trong trận đấu. Rốt cục có thể có dù là một lần thành công đánh ra một đợt không phải đặc biệt thua thiệt quy mô. Nhỏ đoàn chiến, đương nhiên cái này dao động xuống tới. Kakoma cũng biết, Sen triệt để nổ mặc vào. Fizz cái này dao động qua đi đã đến cấp 7. Sen bởi vì dẫn đầu bị dây mất nguyên nhân. Vẫn là cấp 4, thật thê thảm. Khan tử ca thanh này mặc dù là không phần 1, nhưng là nói thực ra. Ta thậm chí cảm thấy đến hắn thê thảm trình độ thắng qua lần trước bị xác huấn luyện quân sự thời. Điểm, ngươi nói không sai, Khan tử ca không khóc, đứng lên lột, Lý đội trưởng biểu thị, đồng đội đều là đùi. Hắn cái này dao động thao tác có tay là được, Syndra trợ giúp cũng quá chậm a. Liền hắn dạng này, đớp cứt đều đuổi không lên nóng hổi. Mỗi đại quốc bên ngoài trực tiếp bình đài người trong nước. Nhóm dùng người khác xem không hiểu văn tự giao lưu rất bình thường vui vẻ. Mà trong cùng một lúc, đường dưới Saya cũng bị đánh ra tốc biến. Đối Saya mà nói là thật có chút không có cách. Mình đường dưới chỉ có một người. Hắn chỉ là muốn đi dùng quy bù cái đao. Liền mắt nhìn thấy chăn đồ cùng thẻ toa cơ hồ đồng bộ tiến lên. Một cái kéo V kép, một cái kéo E, tề đầu tịnh tiến xông về phía trước. Một cây trụ đem hắn thẻ vãi cả linh hồn. Cái này dao động Rakan một đợt trợ giúp chẳng những đưa xong cái mạng nhỏ của mình. Liên đới lấy đường dưới một tháp cũng bị điểm rơi mất một nửa HP. Hàn Quốc đội bệnh thiếu máu. Tuy nói tại kinh tế bên trên còn không có bị kéo ra quá lớn chênh lệch.